Ma Đạo Tổ Sư chương 3 Bát Giả Nhất. Ngụy Vô Tiện vốn định rửa mặt chiêm ngưỡng di dung của vị thân chủ này một phen, nhưng mà trong phòng không có nước uống hay rửa mặt cũng chẳng có. Chỉ đọc mỗi vật hình cái chậu, hắn ngờ ngợ đấy hẳn là dùng để đi ngoài mà không phải dùng để rửa mặt. Đẩy cửa, cửa bị cài từ bên ngoài, phỏng chừng là sợ hắn ra ngoài chạy loạn. Không có gì khiến hắn cảm nhận được niềm vui sướng khi được sống lại cả. Hắn dứt khoát đã tọa một hồi trước để thích ứng cơ thể mới. Một lần ngồi là ngồi cả ngày. Lúc mở mắt ra, có ánh mặt trời len qua khe cửa rơi vào phòng. Tuy có thể đứng dậy cất bước nhưng vẫn choáng váng, không thấy tốt hơn. Ngụy Vô Tiện khó hiểu trong lòng. Tu vi của Mạc Huyền Vũ tuy thấp đến mức linh lực có thể bỏ qua không tính tới, nhưng chẳng cớ gì mình không thể khống chế được thân thể này cả, sao lại khó xài thế cơ chứ. Lúc này trong bụng truyền đến tiếng vang lạ lùng, hắn mới rõ ràng chuyện này vẫn chẳng liên quan gì tới tu vi linh lực, chẳng qua chỉ là thân thể này chưa từng ít cốc nên đói bụng mà thôi. Nếu hắn không đi kiếm ăn, không biết chừng sẽ trở thành kẻ mà trước nay chưa từng có. Một đầu lệ quỷ tà thần mới vừa được người mời tới đã lập tức chết. Đã lập tức chết tức tuổi vì đói. Ngụy Vô Tiện đề khí nhấc chân, vừa mới chuẩn bị đạp cửa mà ra, đột nhiên một loạt tiếng bước chân tới gần. Có người đá cửa, không kiên nhẫn nói: "Ăn cơm." Kêu thì kêu đó, nhưng không có ý mở cửa ra. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, dưới cánh cửa này còn có một cánh cửa khác nhỏ hơn được mở ra, vừa vặn có thể nhìn thấy mấy cái chén con bị đặt ngổn ngang ở trước cửa. Gia phó bên ngoài lại nói: "Nhanh chút coi, lề mề cái gì, ăn xong đưa chén ra đây." Cửa nhỏ bé hơn lỗ chó một chút, không thể chứa người ra vào nhưng có thể cầm chén vô trong. Hai món ăn một cơm vẻ ngoài cực tệ. Ngụy Vô Tiện cắm hai chiếc đũa vô chén cơm rồi quấy quấy vô cùng đau đớn. Vì lần lão tổ mới vừa trở về nhân gian đã bị người ta đạp một cú, mắng một trận, còn bữa tiệc đón gió tẩy trần cho hắn lại là cơm thừa canh cẳng thế này đây. Gió tanh mưa máu ư, gà chó không tha ư, diệt sạch toàn gia ư, nói ra câu nào có ai tin. Rõ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trồng bơi nước cạn bị tôm trêu, phượng hoàng chửi lông không bằng con gà. Lúc bấy giờ, gia phó ngoài cửa lại lên tiếng, nhưng lần này lại là cửa hì hì. "A Đinh, buổi tới đó à?" Một giọng nữ yêu kiều giòn tan đáp lại từ xa. "A Đồng, lại đến đưa cơm đó hả?" A Đồng phì phì cười. "Không phải, mình tới cái viện số quỷ này làm gì chứ?" Thanh âm A Đinh ngày một gần, dường như đã đi tới trước cửa. Huynh cả ngày chỉ đưa cho hắn một lần cơm, thỉnh thoảng lười biếng cũng không ai nói gì huynh. Nhàn hạ như thế, huynh còn chê xui gì nữa. Huynh nhìn muội này, việc nhiều đến nỗi ngay cả ra ngoài chơi cũng không được. A Đồng phàn nàn: "Huynh đâu phải chỉ đưa cơm cho hắn thôi, mà giờ là hồi nào rồi muội còn dám ra ngoài chơi. Nhiều tẩu thi như thế, nhà ai lại không đóng cánh cửa cơ chứ?" Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào cửa, bưng chén vừa ăn vừa nghe. Xem ra Mạc gia trang này dạo gần đây không được yên ổn. Tẩu thi, ý như chữ, tức là người chết bước đi, một loại thi biến cấp bậc khá thấp và cũng vô cùng phổ biến. Trừ phi là người chết có án niệm cực mạnh, bằng không thông thường thì ánh mắt sẽ đờ đẫn, cất bước chậm trì, lực sát thương không mạnh, nhưng vẫn khiến người bình thường lo lắng sợ hãi. Chỉ ngửi cái mùi hôi kia cũng đã đủ ói đầy một hũ rồi. Nhưng mà đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, chúng nói là khôi lôi dễ điều động và cũng ngoan ngoãn nhất, đột nhiên nghe được vẫn có chút thân thiết. A Đồng dường như đang nháy mắt: "Nếu muội muốn ra ngoài thì phải dẫn huynh theo, huynh bảo vệ muội." A Đinh nói: "Huynh bảo vệ muội, khoác lác, chẳng lẽ huynh có thể đánh lụi mấy thứ đó hay sao?" A Đồng hậm hực nói: "Huynh đánh không được, người khác cũng đánh không được." A Đinh cười nói: "Làm sao huynh biết người khác đánh lụi không được? Muội cho huynh biết, hôm nay đã có sứ giả tiên môn đến Mạc gia trang chúng ta rồi. Muội nghe nói là một thế gia vô cùng hiển hách, vô cùng ghê gớm. Phu nhân đang ở trong sảnh đường tiếp chuyện, mọi người trên trấn hiếu kỳ bay quanh xem kia kìa. Huynh nghe đi, có phải rất ồn ào không? Muội đây không tránh cãi nhau với huynh, không biết trường lát nữa lại sai bảo muội gì nữa đây." Muội Vô Tiện thần nghe: Quả nhiên, phía đông mơ hồ truyền đến tiếng người ồn ào. Hắn suy tư chốc lát, đứng dậy nhấc chân đạp then cửa, rắc nứt luôn. Hai gia phó tên A Đinh và A Đồng kia đang liếc mắt đưa tình, cười cười nói, bị tiếng đá văng cửa bất thình lình kia dọa sợ đến độ kêu gào. Ngụy Vô Tiện vứt chén đũa đi thẳng ra ngoài, nhưng lại bị ánh mặt trời chói vào không mở mắt nổi một hồi lâu, nhấc tay bắt lên trán, nhắm mắt chốc lát. A Đồng vừa gào còn the thé hơn cả A Đinh, bình tĩnh nhìn lại, thấy là đồ bỏ mặt phiền phủ mà người người có thể ức hiếp kia, lá gan lại lớn, cảm thấy vừa nãy mất sạch sĩ diện, muốn cứu vãn trước mặt A Đinh, bèn nhảy qua một bên phất tay, một bên mắng người như mắng chó, biến về, ngươi ra ngoài này làm gì? Dù là đối xử với ăn mày hay con ruồi cũng không khó coi tới thế. Phần nhiều gia phó Mạc gia ngày thường hay đối xử với mặt huyền vũ như vậy, mà chính hắn cũng không hề phản kháng, cho nên mới để cho bọn họ trắng trợn không kiên dè gì thế này. Ngụy Vô Tiện một đạp nhẹ nhàng đá A Đông té nhào, cười nói: tiểu quỷ đưa cơm bạc bảnh mà cũng dám sỉ nhục người khác như thế à? Dứt lời đi về hướng đông, nơi có tiếng huyên náo, phòng khách phía đông đông viện trong ngoài bay quanh không ít người. Ngụy Vô Tiện một chân vừa bước vào sân, liền nghe giọng của một phụ nhân cao hơn người bên ngoài hẳn một quãng truyền ra: nhà chúng tôi có một tiểu bối, nó cũng từng có tiên duyên. Chắc chắn là Mạc phu nhân kia đang nghĩ trong phương ngàn kế bắt cầu sang tu tiên thế gia rồi. Ngụy Vô Tiện không chờ nàng ta nói xong, vội vã chen tách đoàn người tiến vào thính đường, hì hì nói: đến rồi đây, ở đây này. Phụ nhân trung niên được bảo dưỡng thỏa đáng, ăn mặc quý lệ, ngồi phía trên trong thính đường chính là Mạc phu nhân, ngồi phía dưới mới là trượng phu của nàng ta. Đối diện là vài thiếu niên mặc áo trắng đeo kiếm, một quái nhân tóc rối bù mặt mũi dơ bẩn đục nhưng lòi ra khỏi đám người, khiến mọi thanh âm đều ngừng bặt. Ngụy Vô Tiện lại như không thể hay biết tình cảnh ngưng trệ này, trơ mặt nói: vừa nãy ai kêu ta thế? Có tiên duyên còn chả phải nói ta đây à? Chắc phấn quá nhiều, cười cái là rạng đổ rào rào xuống đất. Có một nhóc xíu giả tiên ngôn tuổi còn nhỏ xích nửa phì cười, bị thiếu niên dường như là đứng đầu không đồng tình liếc mắt nhìn qua, lập tức nghiêm mặt. Ngụy Vô Tiện theo tiếng quét mắt sang, hơi giật mình. Hắn vốn tưởng gia phó không hiểu biết nên nói ngoa, ai ngờ kể đến vậy mà lại là con cháu tiên môn gia tộc hiển hách thật. Mấy thiếu niên này khâm tụ kinh doanh, hoảng đái kinh tiêu, tiên khí lăng nhiên, rất là dễ coi. Cái đồng phục kia nhìn vào là biết ngay đến từ cô Tô Lam thị rồi. Hơn nữa nhất định là con cháu thân thiết có huyết thống Lam gia, bởi vì trên trán bọn họ đều đeo một chiếc khăn buộc có hoa văn trắng hình mây cuộn rộng chừng một ngón tay. Gia huấn của cô Tô Lam thị chính là mẫu mực, khăn buộc này có ý tự gò bó bản thân vào quy tắc, mà hoa văn mây cuộn chính là họa tiết riêng của Lam gia. Tu sĩ khách khanh hoặc là môn sinh khác họ phụ thuộc vào gia tộc lớn không có tư cách đeo thứ này. Ngụy Vô Tiện hễ thấy đám người Lam gia là lại đau răng. Đời trước thường hay oán thầm đồng phục của nhà họ là mặc áo tang, bởi vậy chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Mạc phu nhân đã rất lâu không thấy đứa cháu này, chốc lát sau mới tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc quá mức, nhận ra kẻ trác phấn dịch cợm này là ai, lòng phát cấu, nhưng lại không thể lập tức nổi điên thất lễ được, bèn thấp giọng nói với trưởng phu: ai thả nó ra vậy, mau xách nó về đi. Trưởng phu nàng ta vội cười xòa đáp lại, mặt mày xú quẩy đứng dậy định đi bắt người. Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nằm lăn ra, tứ chi dính cứng mặt đất, dù đùng đẩy hay lôi kéo cũng bất động, kêu mấy tên gia phó đi vào cũng vô ích. Mạc phu nhân nhíu mắt nhìn sang, sắc mặt ngày càng khó coi. Ông ta cũng đổ mồ hôi đầy đầu, mắng: ngươi, cái tên điên chết dẫm này, không về hả? Coi ta trừng trị ngươi thế nào? Tuy người người trong Mạc gia trang đều biết Mạc gia có công tử bị điên, nhưng Mạc Huyền Vũ cũng đã vài năm chui rút trong căn phòng âm u, không dám gặp người. Thấy cử chỉ và mặt mày tô trác kia của hắn y hệt yêu ma quỷ quái, lập tức đều xì xào bàn tán, chỉ sợ không có trò hay để xem. Ngụy Vô Tiện nói: muốn ta trở lại cũng được thôi. Hắn nhắm thẳng vào Mạc Tử Uyên: ngươi bảo hắn trả đồ đã trộm của ta trước cái đã. Mạc Tử Uyên trăm triệu không ngờ tới tên điên hèn nhát này lại gan lớn như thế. Hôm qua bị gã dạy dỗ một trận rồi, giờ lại còn dám đâm chọc nơi đây. Mặt lúc đỏ lúc trắng nói: ngươi nói bậy nữa bà, ta trộm đồ của ngươi khi nào? Ta xài đồ trộm gì của ngươi? Ngụy Vô Tiện nói: đúng, ngươi không trộm mà ngươi cướp. Mạc phu nhân còn chưa nói gì, Mạc Tử Uyên đã cuống cuồng bay lên định đạp hắn một cú. Một bạch y thiếu niên đeo kiếm khẽ nhúc nhích ngón tay. Mạc Tử Uyên chân trụ đứng không vững, chân trước định đá lại hẳn, tự mình làm mình té ngã. Ngụy Vô Tiện ấy vậy mà lăn một vòng, tựa như bị gã đá trúng rồi lăn thật ấy, còn cởi bỏ vạt áo, trên ngực chính là cái dấu chân bị Mạc Tử Uyên đá hôm qua. Mọi người nghĩ thầm, vết chân này không thể nào là do chính Mạc Huyền Vũ tự đạp mình được. Thêm vào Mạc Tử Uyên ngày thường hay hung hăng phóng thấp, còn ai trong khoái đất này nữa. Nói thế nào cũng là người có máu mủ Mạc gia, Mạc gia đối xử với hắn cũng ác quá rồi. Hồi trước lúc mới vừa về rõ ràng không điên đến vậy, 8 phần 10 là bị người nhà này bức điên nặng hơn rồi đây. Cơ mà chẳng ai quan tâm, có náo nhiệt xem là được. Náo nhiệt này thật còn thích hơn nhìn sứ giả tiên môn nữa. Trước đây Mạc phu nhân chỉ coi hắn như không khí, khinh thường một tên bệnh hoạn vướng víu, chỉ dặn dò người ngoài mau mau kéo hắn xuống. Lần này thì mới nhìn kỹ, rõ ràng Mạc Huyền Vũ có chuẩn bị mà đến, đầu óc rất tỉnh táo, dự định gọi người ném tên này về đi. Không nhịn được mà vừa sợ vừa hận. Hôm nay người cố tình đến đây gây sự đúng không? Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nói, nó trộm cướp đồ của ta, ta đến để đòi về, này cũng gọi là gây sự hả? Nhiều cặp mắt nhìn vào thế kia, đánh không được, lại đuổi không đi. Mạc phu nhân nghẹn một hơi tức trong cổ, đành phải miễn cưỡng giảng hòa. Trộm cái gì, cướp cái gì, nói khó nghe như thế, đều là người nhà với nhau. Nếu có thì họa mai chỉ mượn xem chút thôi. A Uyên là đệ đệ ngươi, lấy đồ của ngươi thì sao chứ? Ngươi làm hình trưởng, để nào mấy món nho nhỏ ấy cũng tiếc, có phải là lấy luôn của ngươi đâu? Mấy tên thiếu niên làm gia kia đưa mắt nhìn nhau, kiểu công tử lớn lên trong tiên môn thế gia từ nhỏ này, nhìn quen mắt, nghe quen tai, đều là mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt. Quá nữa là xưa nay chưa từng thấy cái trò hề này, và càng chưa từng nghe tới cao kiến bực này rồi. Ngụy Vô Tiện điên cuồng cười trong bụng, xòe tay. Vậy ngươi mau trả đi. Mạc Tử Uyên đương nhiên không thể lấy ra rồi, vứt cũng đỡ vứt, đập cũng đã đập, dù có trả nhưng lòng vẫn không cam. Gã mặt mày tái mét kêu một tiếng, nương. Dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ta, nương để nó bắt nạt con vậy sao? Mạc phu nhân lườm gã, yêu cầu gã chớ làm tình hình ngày càng rối ren khó coi hơn. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại nói, hắn chẳng những không nên trộm đồ của ta, lại càng không nên nhè nửa đêm canh ba đi trộm. Ai mà chả biết bổn công tử thích nam nhân chứ, hắn không biết xấu hổ, nhưng ta biết tình ngay Lý Giang à nha. Mạc phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh, lớn tiếng nói, trước mặt hương thân phụ lão mà nói cái gì chứ, thật là không biết xấu hổ. A Uyên nó là biểu đệ của ngươi. Bàn về ngang ngược, Ngụy Vô Tiện chính là một tay lão luyện, lúc trước làm càn cũng phải bận tâm đến thân phận gia giáo, nhưng trái lại hôm nay hắn là người điên, còn cần chi mặt mũi nữa, cứ dứt khoát mà khóc lóc ôm sờm, làm sao mà để mình sảng khoái nhất là được. Mạnh miệng lẽ thẳng khí hùng nói, hắn biết hắn là biểu đệ ta nên chẳng thèm cố kỵ cái gì. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ không biết xấu hổ? Chính ngươi không cần thì thôi, nhưng đừng có làm hư sự trong sạch của ta chứ. Ta còn muốn tìm một tên nam nhân tốt cơ mà. Mạc Tử Uyên quát to một tiếng, nhấc ghế lên đập. Ngụy Vô Tiện thấy gã cuối cùng cũng nổi điên, lăn mình một cái bò đi trốn. Cái ghế kia nện xuống đất rơi rớt tứ tung. Cái đám vây kính ba tầng trong lẫn ngoài đông đường vốn đang cười trên sự đau khổ của Mạc gia, khi hôm nay bị móc sạch mặt mũi, vừa nện một phát, tất cả đều tan tác như chim muông. Ngụy Vô Tiện nhìn đám gia phó của Lam gia ở lại sững sờ nhìn thiếu niên trốn tránh, hét lên, Nhìn thấy cả rồi chứ, đã trộm đồ còn đánh người, quá tán tận thiên lương mà. Mạc Tử Uyên muốn đuổi theo đập hắn, thiếu niên đứng đầu kia vội vã ngăn lại, nói, tiểu công tử, chuyện gì cũng từ từ rồi nói. Mạc phu nhân thấy thiếu niên này có ý định muốn che chở tên điên, trong lòng kiên dè, miễn cưỡng cười gượng. Đây là con của em gái ta, có hơi khó bảo, Mạc gia trang ai cũng biết nói là người điên, hay nói nhảm lắm, đừng coi là thật, tiên sư tuyệt đối. Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện ló đầu ra sau lưng thiếu niên, trợn mắt nói, ai bảo ta không nói thật hả? Sau này ai dám trộm đồ của ta thử coi, trộm một lần ta chặt một tay. Mạc Tử Uyên vốn bị phụ thân gã đè lại, vừa nghe xong lại muốn nổi điên. Ngụy Vô Tiện như cá bơi lao ra ngoài, thiếu niên kia vội vàng chắn cửa, nói sang chuyện khác, đầy mặt nghiêm túc nói tới chính sự. Vậy tối nay đành mượn tay viện của quý phủ dùng rồi. Lời ta nói lúc trước xin tuyệt đối nhớ kỹ, sau sẩm tối đóng chặt cửa nẻo, đừng ra ngoài đi lại, càng không nên tới gần viện tử kia. Mạc phu nhân tức giận đến phát run, nói: "Vâng vâng, làm phiền, làm phiền." Mạc Tử Uyên không thể tin được: "Nương, cái tên điên kia nói xấu con trước mặt nhiều người như vậy, cứ thế mà bỏ qua sao? Nương đã nói, nương nói nó chẳng qua chỉ là cái thứ." Mạc phu nhân lớn tiếng. Mạc phu nhân quát lên: "Câm miệng, có lời gì trở về rồi hắn nói." Mạc Tử Uyên trước giờ chưa từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, mất mặt như thế, còn bị mẫu thân mắng mấy câu, lòng tràn đầy phẫn hận, thầm nghĩ: "Tối nay tên điên này chết chắc rồi." Ngụy Vô Tiện nổi điên xong, ra khỏi cửa lớn Mạc gia, phơi mặt chạy một vòng quanh Mạc gia trang. Vô số người sợ quá chạy đi mất, hắn lại thấy thích, bắt đầu cảm nhận lạc thú của một người điên, kèm theo đó cũng hài lòng với kiểu trang điểm như quỷ treo cổ của mình, hơi có chút hùng nở rửa đi. Hắn chỉnh chỉnh tóc, nhìn lướt qua cổ tay, vết thương không có bất kỳ dấu hiệu phai nhạt chuyển biến tốt nào, tức là nói, trả thù nhẹ nhàng như vậy cho Mạc Huyền Vũ, quả nhiên không được khiến xác cấm thuật thừa nhận. Lẽ nào muốn hắn diệt môn Mạc gia thật? Thành thật mà nói, cũng không phải việc gì khó. Ngụy Vô Tiện lúc lắc trở về Tây Việt Mạc gia, mấy tên con cháu của Lam gia nọ đều đang đứng trên nóc nhà, trên mái hiên nghiêm nghị thảo luận cái gì đó. Tuy rằng trong thế gia vây quét hắn có một phần là của cô Tô Lam thị đầu to, nhưng khi đó đám tiểu bối này còn chưa được sinh ra, hoặc chỉ mới có vài tuổi, sự căm ghét không thể tính lên đầu bọn họ được. Ngụy Vô Tiện bèn dừng chân đứng xem, coi thử bọn họ làm việc thế nào. Nhìn rồi nhìn, hắn đột nhiên có cảm giác có chút là lạ. Sao mấy lá cờ đen đứng thẳng đón gió bay phấp phới trên nóc nhà với mái hiên kia, nhìn vừa mắt vừa nhỉ. Loại cờ này được gọi là triệu âm kỳ, nếu như cắm trên một cơ thể người sống sẽ thu hút mấy thứ như tà túy, âm linh, oan hồn, hung thi trong phạm vi nhất định tới, và chỉ công kích kẻ còn sống đó mà thôi. Bởi kẻ cắm cờ như biến thành viên ngắm sống, nên vì lẽ đó được gọi là bá kỳ. Cũng có thể cắm trên nóc nhà, nhưng trong phòng nhất định phải có người sống. Như vậy phạm vi công kích sẽ mở rộng đến tất cả mọi người trong phòng, bởi vì gần nơi cắm cờ nhất định sẽ có âm khí lượn lờ, giống như có gió đen vần quanh, nên cũng được gọi là hắc phong kỳ. Bọn họ ở Tây Viện bố trí kỳ trận, cũng bảo người ngoài không được đến gần, tất nhiên là muốn dẫn tẩu thi đến đây một mẻ hốt gọn. Về phần tại sao nhìn quen mắt, có thể không nhìn quen mắt à? Người chế tạo triệu âm kỳ chính là Di Lăng lão tổ đó. Xem ra tu chân giới cho dù hô đánh kêu giết hắn, nhưng đối với mấy thứ hắn làm vẫn dùng chứ không bỏ. Một tên đệ tử đứng trên máy thì nhìn thấy hắn, nói: "Trở về đi, nơi này không phải nơi ngươi nên đến." Mặc dù là xua đuổi, nhưng là ý tốt, giọng điệu cũng khác xa giáo phó Mạc gia. Ngụy Vô Tiện nhân lúc không đề phòng, nhảy lên lấy xuống một lá cờ. Tên đệ tử kia kinh hãi, nhảy xuống tường đuổi theo hắn, từng lộn xộn: "Này không phải thứ ngươi nên cầm." Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa gào, tóc tai bù xù, khoa tay múa chân, chỏ mùi mua một tên điên: "Không trả, không trả, ta muốn cái này, ta muốn." Tên đệ tử kia vài bước đã đuổi kịp hắn, túm cánh tay hắn: "Có trả hay không? Không trả ta đánh người đó." Ngụy Vô Tiện ôm lá cờ chết không buông tay. Thiếu niên đứng đầu kia vốn đang bố trí kỳ trận, bị bên này làm cho kinh động, cũng nhẹ nhàng nhảy xuống mái hiên đi đến. "Cảnh Nghi, quên đi, cầm về là được rồi, cần gì phải so đo với hắn?" Làm Cảnh Nghi nói: "Tư Truy, ta đâu có đánh hắn thật, người nhìn hắn kìa, hắn làm hỏng kỳ trận rồi." Lằng nhà lằng nhằng, Ngụy Vô Tiện đã cấp tốc kiểm tra xong triệu âm kỳ trong tay. Hoa văn, hỏa pháp chính xác, chú văn cũng đầy đủ, chẳng sai ở đâu cả, sử dụng sẽ không có bất trắc gì. Chỉ là người hỏa kỳ không đủ kinh nghiệm, văn chú vẽ ra chỉ có thể hấp dẫn tà túy và tẩu thi, cao lắm là trong năm dặm đổ lại. Có điều vậy cũng đủ rồi, cái nơi nhỏ như Mạc gia trang này sao có thể có mấy thứ như âm hồn tẩu thi hung tàn cho được. Làm Tư Truy mỉm cười nói với hắn: "Mạc công tử, trời sắp tối rồi, bên này chuẩn bị bắt tẩu thi, ban đêm nguy hiểm, ngươi nên về phòng đi thôi." Ngụy Vô Tiện đánh giá thiếu niên này một phen, thấy cậu tư văn tú nhã, dáng vẻ không tầm thường, khóe miệng khẽ cười, là một hạt giống vô cùng tốt đáng để vun trồng, trong lòng tán thưởng. Người này bố trí trận ngay ngắn rõ ràng, gia giáo cũng không tệ, chẳng biết cái nơi tụ tập mấy tên bảo thủ Lam gia kia là ai mà có thể sinh ra được một hậu bối tốt thế này. Lam Tư Trì lại nói: "Lá cờ này..." Không chờ cậu nói xong, Ngụy Vô Tiện đã ném triệu âm kỳ xuống đất, hậm hực nói: "Mỗi lá cờ hư thôi, có gì hay ho chứ, ta vẽ còn được hơn các ngươi." Hắn vứt xong liền co cẳng chạy đi, Mấy thiếu niên đứng giữa trên nóc nhà xem trò vui thấy hắn nấu phát không biết ngượng, cười đến suýt nữa té từ trên mái hiên xuống. Làm Cảnh Nghi cũng giận đến phát cười, nhặt nói chuyện âm kỳ lên, đúng là tên điên. Ngụy Vô Tiện tiếp tục liêu lỏng lúc lắc hai vòng mới lắc về gian tiểu viện của Mạc Hiền Vũ. Then cửa đã đứt, đống bừa bộn đầy đất không ai dọn. Hắn làm như không thấy, kiếm một nơi sạch sẽ trên đất tiếp tục đã tọa. Nào ngờ một lần ngồi này ngồi đến hừng đông, từng trận ngôn màu ở ngoài kéo hắn ra khỏi trạng thái minh tưởng. Một tràng tiếng bước chân lộn xộn xen lẫn tiếng gào khóc, tiếng kêu sợ hãi nhanh chóng đến gần. Ngụy Vô Tiện nghe thấy mấy câu nói lặp đi lặp lại, vọt vào đi, trực tiếp đẩy ra. Báo quan, báo quan cái gì, chùm đầu đánh chết hắn. Hắn vừa mở mắt ra, vài tên gia phó đã xông vào, toàn bộ sân rừng rực ánh lửa. Có người lớn tiếng kéo cái tên điên giết người.